Chương 2218 tối cường thăng cấp hệ thống. Tỷ sẽ tráo ngươi. Hắc thạch trên ánh sáng một tiết kéo lên, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở lục vị trí, kiểm tra đệ tử hơi sững sờ, chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi, lẩm bẩm một tiếng, để kiểm tra hắc thạch hỏng rồi sao? Sư huynh, tình huống thế nào à? Làm sao là luyện thể lục phẩm à? Ta rõ ràng liền nhớ tới hắn là luyện thể nhất phẩm à? Bọn họ đi qua Long Phi vị trí hoang trên sườn núi, rất rõ ràng Long Phi tu vị, lúc này mới mấy ngày à? Không thể từ một cái luyện thể nhất phẩm biến thành luyện thể lục phẩm, coi như là thiên tài siêu cấp cũng không làm được. Long Phi hỏi một câu, tu vị đẳng cấp đủ sao? Một tên đệ tử liếc mắt nhìn Long Phi, nói, em mới vừa rồi không có kiểm tra được, ngươi khảo nghiệm lại một lần. Dựa vào, phiền toái như vậy. Long Phi oán giận một câu, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là đem bàn tay thả đi tới, sức mạnh hơi động y vù. Hắc thạch trên ánh sáng lần thứ hai một tiết kéo lên, một tiết, lại một tiết, lại hình ảnh ngắt quãng ở lục vị trí, hai tên kiểm tra đệ tử hai mặt nhìn nhau, hỏi, nghe tiểu tử, ngươi có phải là dối trá à? Mấy ngày trước ngươi rõ ràng chính là luyện thể nhất phẩm, hiện tại nhưng là luyện thể lục phẩm. Ngươi dám nói ngươi không phải dối trá. Căn bản chuyện không thể nào, con đường tu luyện ở chỗ từng điểm đột phá, ai có thể như thế biến thái à? Long Phi nói, ê mấy ngày trước là luyện thể nhất phẩm, hiện tại liền không thể là luyện thể lục phẩm. Kiểm tra đệ tử nói, ở ngươi lại không phải thiên tài gì, Long Phi nói, ê thiên tài tính cái chi mà, lão tử là yêu nghiệt. Thiên tài, nói lời nói tự đáy lòng, Long Phi thật không có cầm cái gì cái gọi là thiên tài để ở trong mắt, bất kỳ thiên tài đều là giống nhau, ở hắn cuồng thần hệ thống trước mặt, coi như là tuyệt đỉnh thiên tài cũng đến quỳ xuống hát chinh phục thiên tài. Ta Phi, hai tên kiểm tra đệ tử sắc mặt khẽ biến thành hơi tức giận, nói, nghe tiểu tử ngươi khẳng định là dối trá. Long Phi cũng phát hỏa, nói, nghe nếu ngươi nói ta là dối trá, vậy thì mời cầm ra chứng cứ, nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ vậy thì không nên ở chỗ này loạn thối lắm. Tiểu tử, ngươi nói ai thối lắm? Kiểm tra đệ tử đứng lên đến trừng mắt Long Phi không sợ chút nào, thẳng tắp trừng trở lại, nói, nghe nói chính là ngươi, làm sao? Tình huống thế nào? Làm sao ầm ĩ lên? Khẳng định là tiểu tử kia không có đạt đến sát hạch điều kiện nháo lên. Rác rưởi chính là rác rưởi. Luyện thể nhị phẩm cũng không cảm thấy ngại tới tham gia sát hạch. Cũng không chê mất mặt. Chu Vi bắt đầu nghị luận, tiểu điệp lĩnh đến sát hạch thân phận bà nhìn Long Phi cùng kiểm tra đệ tử ầm ĩ lên vội vã chạy lên đi, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp bảo hộ ở Long Phi trước người, nhìn chằm chằm hai tên đệ tử kia quát lên, để các ngươi muốn làm cái gì à? Kiểm tra đệ tử lập tức nói, y hắn dối trá. Long Phi nói, ơ ngươi thối lắm. Kiểm tra đệ tử cả giận nói, ê tiểu tử, ngươi nói ai? Long Phi nói, ê nói chính là ngươi, làm sao nhỏ? Làm sao nhỏ? Ngươi không tư cách tham gia sát hạch. Kiểm tra đệ tử lập tức vênh váo hung hăng quát lên, quyền sinh quyền sát nắm chắc, miệt thị nhìn chằm chằm Long Phi, nói, hiện tại ngươi có thể làm sao nhỏ? Long Phi cười lạnh nói, ở ngươi còn không cái quyền lợi này. Tiểu điệp vẫn không có làm rõ sự tình nguyên do, bất quá làm nàng nhìn thấy hắc thạch trên lục tiết ánh sáng, chuyện này ý nghĩa là luyện thể lục phẩm, Long Phi tu vị là luyện thể lục phẩm. Tiểu điệp nhìn Long Phi, nội tâm rung bần bật, đồng thời cũng uống nói, thì A Long nói không sai, các ngươi không có cái quyền lợi này, đem các ngươi chấp pháp đường trưởng lão kêu đến. Trong lúc nhất thời ầm ĩ rất hung, không ít người nhìn bên này, thất hoàng tử Triệu Nhất Thiên cũng xem hướng bên này, nhìn tiểu điệp che chở Long Phi, cười lạnh một tiếng, nói, nghe tiểu tử kia là ai vậy? Quan chấn sợi thân thể hồi đáp, kỳ hồi bẩm hoàng tử điện hạ, người kia là Quế Thanh Sơn từ bên ngoài kiếm về cô nhi, thật giống cũng tới tham gia sát hạch. Quế Thanh Sơn kiếm về. Thất hoàng tử xem thường một tiếng, nói, nghe để hắn tham gia sát hạch. Quan chấn sững sờ, thất hoàng tử hai mắt hơi trừng, quan chấn lập tức nói, ê phải. Lập tức, cấp tốc chạy đi tới, hai tên kiểm tra đệ tử nhìn thấy chấp pháp đường đại trưởng lão, lập tức cáo trạng nói, ê đại trưởng lão, hắn dối trá. Quan chấn liếc mắt nhìn hắc thạch trên kết quả chấn động trong lòng, thầm nói, ê luyện thể lục phẩm. Chăm chú đánh giá một chút Long Phi, cộc lốc ngây ngốc dáng vẻ ê mấy ngày ngắn ngủi đột phá như vậy thần tốc. Quan chấn mình cũng không tin. Bất quá hắn lười đi quản nhiều như vậy, hét ra một tiếng, nói, nghe hắn đạt đến sát hạch điều kiện, để hắn tham gia sát hạch. Hai tên kiểm tra đệ tử sững sờ, còn muốn nói điều gì lại bị Quan Chấn một cái ánh mắt cho trừng trở lại. Long Phi cười nói, để thấy không, ta nói các ngươi không có quyền. Hai tên kiểm tra đệ tử rất là khó chịu, đem Long Phi tên bút lớn một câu, kỳ A Long, hợp lệ, cái kế tiếp. Tiểu Điệp hì hì nở nụ cười, nói, ê không nghĩ tới vẫn là cha ta quan hệ cứng, hì hì, Quan Chấn tự thân xuất mã. Tiểu Điệp cho rằng là Quế Thanh Sơn trong bóng tối khơi thông nguyên nhân, nhìn Quan Chấn nói, để cảm ơn Quan bá bá. Sau đó, lôi kéo Long Phi đi lĩnh thân phận bài, rất vui vẻ dáng vẻ, Long Phi nở nụ cười, cũng không có giải thích, chỉ cần Tiểu Điệp hài lòng là được, còn có phải là Quế Thanh Sơn khơi thông đã không trọng yếu. Ý A Long, ngươi yên tâm, ta sẽ tráo ngươi. Ta hiện tại đã là luyện thể ngũ phẩm, tráo ngươi khẳng định không là vấn đề. Hì hì. Không nghĩ tới cha ta thật là lợi hại, lại để chấp pháp đường đại trưởng lão tự mình đứng ra để ngươi qua ải, chỉ cần có thể tham gia sát hạch liền không cần lo lắng. Tất cả có tỷ ở. Tiểu Điệp vỗ Long Phi vai, một bộ đại tỷ lớn dáng vẻ, nàng bắt đầu lo lắng Long Phi thông qua không được chọn lựa điều kiện, ai nghĩ đến Quan Chấn ra tay, lập tức thông qua, vậy kế tiếp sát hạch liền không là vấn đề rồi. Long Phi lĩnh đến thân phận một bài, cộc lốc nở nụ cười, nói, nghe tỷ, vậy ngươi có thể phải bảo vệ ta à? Yên tâm đi. Tiểu Điệp đắc ý nói, Quan Chấn đi trở về thất hoàng tử bên người, nói, ê làm tốt rồi. Chỉ là, này hắc thạch trên biểu hiện tu vị là luyện thể lục phẩm, không chờ Quan Chấn nói xong, Triệu Nhất Thiên khinh bỉ nói, nghe luyện thể lục phẩm rất mạnh sao? Ở ta luyện thể bát phẩm trước chính là một cái đồ bỏ đi. Hừ. Triệu Nhất Thiên nhìn phía xa Tiểu Điệp, sung sướng lại như chỉ tiểu hồ điệp, âm trầm cười lạnh nói, kê ta sẽ từ từ chơi, đùa chơi chết ngươi. Quan Chấn không ở nhiều lời, xác thực thất hoàng tử luyện thể bát phẩm là năm nay thí sinh ở trong mạnh nhất tồn tại, thêm vào trên người hắn triệu thị hoàng khí, thực lực có thể so với luyện huyết cảnh giới, luyện thể lục phẩm xác thực không ra sao. Không bao lâu, tu vị kiểm tra kết thúc, hơn 8.000 tên đệ tử đạt đến điều kiện có hơn 7.000 tên. Quan Chấn nói, kê hoàng tử điện hạ, lập tức liền muốn sát hạch. Ngài còn có chuyện gì khác không? Triệu Nhất Thiên suy nghĩ một chút, đối với bên người Miêu Trùng nói, "Ê Miêu thúc, sát hạch sự tình ngươi không cần lo lắng, ngươi đi cho ta cầm con trâu kia còn có Quế Thanh Sơn lão già kia giải quyết đi." Miêu Trùng không có nhiều lời, lạnh như băng một câu nói, "Ê phải." Ngược lại, bóng người hơi động, cấp tốc biến mất.